Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, trước khi chiến đấu hội nghị. Freya nhỏ giọng nói chuyện tại Andrea nghe tới lại là tiếng như hồng trung. Dù sao Titan thủ hộ giả nhỏ giọng chỉ là nhằm vào cùng bọn hắn hình thể tương cận tồn tại. Lễ phép xoa ngực hướng Freya hành lễ. Andrea mỉm cười tự giới thiệu mình, tôn kính sinh mệnh thủ hộ giả Freya. Ta là Andrea Moonshadow, mời các vị xưng hô ta Andrea liền tốt. Freya là thủ hộ giả bên trong tương đối, thân dân, tồn tại. So sánh biểu lộ lãnh đạm hâu đia, Freya thái độ đối với Andrea coi như ôn hòa. Người tốt, Andrea, không cần dùng phiền toái như vậy xưng hô. Ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta đi. Radon nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nhắc nhở, các vị. Andrea tại thế giới người phàm bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng. Cùng thủ hộ cự long cũng có được coi như không tệ quan hệ. Xin đừng nên đem hắn xem như các ngươi trong ấn tượng ngu muội người thường đến đối đãi. Freya, cùng hâu đia bọn người sinh động niên đại. Phàm nhân coi như đã bắt đầu sinh ra cũng khẳng định vẫn còn mông muội bên trong. Làm Titan điều động thủ hộ giả, không cùng phàm nhân từng có trực tiếp tiếp xúc trước đó. Một bộ phận thủ hộ giả còn vô pháp bày ngay ngắn đối đãi phàm nhân tư thái. Nói chính là ngươi, hầu đia, mắt thấy nhắc nhở của mình không có đưa đến hiệu quả. Radon dứt khoát chỉ tên điểm họ. Đừng tổng ti bày biện một chương khối băng mặt, lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta cũng phải học được một lần nữa thích ứng cái này kịch liệt biến hóa thế giới. Hầu đia cũng không phải đối Andrea cá nhân có ý kiến gì, mà là hắn không biết nên làm sao cùng phàm nhân tiếp xúc. Dứt khoát hoàn toàn như trước đây bày ra một bộ quen thuộc thành tự nhiên khối băng biểu lộ. Bị Radon trực tiếp cảnh cáo. Hầu đia vuốt vuốt sơ cứng biểu lộ, miễn cưỡng móc ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngoặc kép, được rồi, ngươi hay là bảo trì bộ dáng lúc trước đi. Radon đối hầu đia biểu lộ quản lý tuyệt vọng, tạm thời không nhìn hắn bắt đầu trận này quyết chiến trước hội nghị trọng yếu. Căn cứ lốc cần trước khi chết cung cấp tình báo, Yorgazaren phong ấn khu đã xuất hiện trên diện rộng buông lỏng. Khoảng cách thượng cổ chi thần vượt mục chỉ kém sau một bước. Bất quá bước cuối cùng này hết lần này tới lần khác là khó khăn nhất phóng ra. Tạo vật giả nhóm lưu lại phong ấn thỏa mãn kiên cố. Tại chúng ta đoạt lại Fort of Will tình huống dưới, Yorgaran tạm thời còn vô pháp xông phá sau cùng phong ấn. Nhưng lúc cần nâng lên một điểm, Yorgaran tại chúng ta đánh vào Auzua trước. Đưa nàng một tên sau cùng Cuthraxi tướng lĩnh chiêu vào Auzua. Chấn thủ thông hướng phong ấn cuối cùng cửa lớn. Radon biểu lộ ngưng trọng quét một vòng hiện. Trường, Cuthraxi là cái gì? Hẳn là không cần ta làm nhiều lắm lời đi. Cho dù chúng ta chiếm hữu nhân số ưu thế cũng tuyệt đối không nên ôm lấy ý nghĩ khinh địch. Cuthraxi là vô diện giả thượng vị cá thể. Cổ thần thủ hạ sức chiến đấu mạnh nhất đại tướng, Yorgaran tại Black Empire sụp đổ sau chỉ để lại 3 tên Cuthraxi. Theo thứ tự là đã chết Zakai cùng Ký Tix, còn có được hôm nay chấn thủ lấy điên cuồng cầu thang cửa vào Vezax. Andrea ngồi tại cự nhân trên ghế cảm thấy 10 phần không thích ứng. Vặn vẹo thân thể một cái mới bắt đầu phát biểu. Đang ngồi hết thảy có 6 tên thủ hộ giả, coi như bài trừ không am hiểu chiến đấu Mimiron, còn lại 5 tên thủ hộ giả cũng đủ để đánh nổ Vezax. Chúng ta gặp phải chủ yếu vấn đề không phải Cuthraxi, mà là hắn chủ nhân Yorgaran. Mimiron đối với mình bị bài trừ không thèm để ý chút nào. Hắn vốn là đối với chiến đấu không có gì hứng thú. Làm tất cả Gnome thủy tổ khai phát càng thêm thú vị cho mới là trong lòng của hắn yêu thích. Mimiron dùng sắc nhọn máy móc âm thanh phụ họa nói, có ra dẫn đầu các vị cùng nhau chiến đấu. Ta không cho rằng Vezax sẽ đối với chúng ta tạo thành cái gì nguy hại. Chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể rất thuận lợi xông qua cửa này. Nhưng Yogg-Saron liền không, giống, gần như vượt ngục cổ thần đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ 8 thành thực lực. Đội ngũ của chúng ta bên trong thiếu khuyết sức chiến đấu cường đại Odin. Thay vào đó chính là Andrea tên này phàm nhân bán thần. Mimiron máy móc mắt lồi ra hốc mắt đối. Andrea tiến hành một phen phân tích quét hình, nói thực ra. Ta nhìn không thấu Andrea thực lực. Ra, ngươi cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Ngươi cho là hắn có thể thay thế Odin chiến lược sao? Cái này sao? Raiden sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói. Andrea là người thi pháp. Chỉ riêng tuyệt đối sức chiến đấu đến nói có lẽ so ra kém Odin. Nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu không thể so với Odin thấp bao nhiêu. Mimiron nhẹ gật đầu, tại bản thân máy móc trong đại não điều chỉnh cùng tính toán một chút số liệu. Từ mặt giấy tình huống để phán đoán, đánh bại Yogg-Saron nên vấn đề không lớn, mấu chốt ở chỗ chiến thắng sau như thế nào xử lý nàng. Liên quan tới điểm này, Mimiron chuyển, động đầu nhìn về phía Andrea. Ra nói ngươi có biện pháp kết thúc Yogg-Saron tính mệnh. Là thật sao? Ta hy vọng có thể thu hoạch được kỹ lưỡng hơn số liệu duy trì. Andrea không quá ưa thích loại này. Hoàn toàn ỷ lại số liệu tính toán. Thế giới hiện thực không phải số liệu hòa máy tính không gian. Rất nhiều thứ đều không thể đơn giản sử dụng số lượng đến định lượng. Bất quá đã Mimiron hỏi vấn đề này. Andrea cũng không có ý định che giấu. 3. Đem bên hồng Blade of the Black Empire lấy xuống đặt lên bàn. Vừa mới rời khỏi Andrea tay, trên thân kiếm hắc ám chi lực lập tức sôi trào lên. Hắc hắc tương đương chính là hùng vĩ. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều như vậy Titan thủ hộ già. Vinh hạnh cực kỳ a. Hầu Đia đột nhiên đứng dậy lấy ra bản thân chiến trùy. Cảnh giác nhìn xem chuôi này miệng nói tiếng người ma kiếm. Phàm nhân, chúng ta cần một lời giải thích. Hầu Đia mặt lạnh lấy nhìn về phía Andrea, chuôi này vũ khí đáng sợ. Đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta từ trên người nó cảm nhận được cổ thần khí tức? Tạm thời không nhìn Hầu Đia áp lực, Andrea giang tay ra nói. Cảm giác của ngươi không có phạm sai lầm. Thanh kiếm này trình độ nhất định đại biểu cho thượng cổ chi thần. Nó là dùng cổ thần Salatat móng vuốt chế tác mà thành. Salatat tàn hồn liền ký túc ở trong đó. Salatat, Freya như có điều suy nghĩ tay nâng cái cằm hồi ức nói. Ta đối với danh tự này có một chút mơ hồ ấn tượng. Trước kia cùng Black Empire giao chiến lúc giống như ở nơi đó đã nghe qua. Raiden thở dài nói, ngươi không có nhớ lầm, Salatat là trong đó một cái thượng cổ chi thần, tại giáng lâm Azeroth quá trình bên trong bị đồng bạn của mình chia ăn. Cuối cùng hạ xuống mặt đất chỉ có lấy Isaji cầm đầu 4 cái thượng cổ chi thần. Black Empire chỉ lưu lại nàng một bộ phận ghi chép, Raiden đưa tay chụp vào trên bàn hội nghị treo, trên không phù Azeroth hình tròn địa đồ. Thuần thục thao tác đem hắn phóng đại, Silurhus đại sa mạc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Các ngươi còn nhớ rõ nơi này đi. Mimiron dẫn đầu đoạt đáp, đương nhiên nhớ kỹ. Nơi này là cơ thôn mục giam. Raiden quay đầu qua hướng Thorim ra hiệu. Stormland King đứng lên giải thích nói, cơ thôn đã không tồn tại. Ngàn năm trước kia. Chính là Andrea tay cầm thanh ma kiếm này thôn phệ thiên nhãn chi ma linh hồn. Andrea tức thời mở, miệng nói bổ sung, thượng cổ chi thần nhục thể trùng sinh năng lực quá mạnh. Dựa vào vật lý thủ đoạn xác thực rất khó triệt để tiêu diệt bọn hắn. Nhưng có câu nói hay lắm, mạnh nhất địa phương cũng là yếu nhất địa phương. Thượng cổ chi thần am hiểu thao túng linh hồn. Nhưng cùng lúc linh hồn cũng là bọn hắn trọng yếu nhất hạch tâm. Một khi bị phá hư thôn phệ,